làm một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 5, cái gọi là đồng bản, gocchuyenaudio.com. Trên xe mọi người trầm mặc vài giây, Trình Cơ cái gì đều không có nói, chỉ là yên lặng mà khởi động xe, ở đây lòng người đều rõ ràng, Mục Âm chỉ sợ là không về được. Diệp Thanh Thu mếu máo môi, buông xuống đôi mắt, từ cảm tình đi lên nói, nàng muốn đi xuống cứu Mục Âm, chính là hiện tại đi xuống không thể nghi ngờ là lại đi đưa cái mạng mà thôi, nàng không có khả năng cứu được Mục Âm, bảo toàn đại bộ phận tính mạng người, hẳn là lựa chọn chính xác nhất. Xe chậm rãi khởi động, phảng phất trong ngực mọi người tuy rằng không đành lòng, lại đều cam chịu như vậy. Chỉ là, Trì Phàm ngơ ngác mà nhìn Mục Âm sắp bị tang thi ăn thịt, rõ ràng đàn tang thi hướng nàng tới gần, lại không cách nào từ trên mặt nàng nhìn ra một tia sợ hãi, như thế bình tĩnh thậm chí có thể nói là lạnh nhạt cực kỳ giống một người. Giống ai đâu, hắn nhớ không rõ, uy, Trì Phàm ngươi làm gì? Y Thanh Thu kêu lên, Trì Phàm lại phảng phất không nghe được gì, mở cửa xe, nhảy xuống. Tốc độ xe không mau, nhảy xuống xe khi ôm thành đoàn quay cuồng mà xuống, không có gì trở ngại, chỉ để lại không ít vết chảy ra. Hắn lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía Mục Âm, giống như là rõ phía trước là núi đao biển lửa, lại như cũ chấp nhất chịu chết. Người này nhất định là điên rồi, một người vọt tới tang thi trong đàn cứu người, thật cho rằng chính mình là chúa cứu thế không bằng. Trình Cơ lạnh lùng mà đánh giá, nói xong liền mạnh nhấn ga, bằng tốc độ mau chóng rời đi nơi làm cho người ra đầu tê dại. Trì Phàm tùy tay vung lên mặt đất một ít gạch liền vọt vào tang thi trong đàn, đấu đá lung tung. Mục Âm cũng là phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt liền bắt được đúng lúc, nhanh chóng phản kích ở đàn tang thi khai ra một góc cùng Trì Phàm, hướng về chỗ thưa thớt nhất của tang thi phía đông bắc chạy tới. Thở dốc Mục Âm còn không quên hỏi một câu, vì cái gì trở về? Rõ ràng ở thời điểm kia trong nháy mắt nàng liền đã làm tốt chuẩn bị tử vong, chính là cố tình, người này lại lần nữa cho nàng hy vọng. Ta cũng không biết, kỳ thật Trì Phàm cũng không hiểu được chính mình, chỉ là cảm thấy kia trong nháy mắt Mục Âm rất giống một người, hắn liền khắc chế không được chính mình, vô pháp làm được thấy chết mà không cứu. Trong đàn tang thi này, số con có thể đuổi kịp bọn họ cũng không nhiều, theo bọn họ cùng tang thi khoảng cách một chút mà kéo xa, Mục Âm tim đập càng lúc càng nhanh, nàng giống như có thể sống sót. Khổ nỗi là bọn họ tiến vào một cái ngõ cụt. Mục Âm vẻ mặt xương lạnh mà nhìn chằm chằm trước mắt một bức tường ngăn trở bọn họ đường lui, trong lòng tính toán phá tường mà đi khả năng là bao nhiêu. Tường quá mức rắn chắc, Trì Phàm mấy quyền đi xuống, cũng không sinh ra bao nhiêu vết rách. Mục Âm chua xót cười cười, đáng tiếc chúng ta gặp phải, không phải bã đậu công trình. Dần dần bắt đầu có thể nghe thấy tang thi tiếng gầm gừ, bọn họ không có bất luận cái gì nắm chắc có thể lại lần nữa từ tang thi trong đàn toàn thân mà lui. Mục Âm hít sâu một hơi, ngẩng đầu tựa hồ là tưởng đem trong lòng tuyệt vọng nhét trở lại đi. Dù sao đi không xong, dứt khoát làm một hồi, liền tới nhiều lần xem ai giết chết tang thi càng nhiều, như thế nào. Mục Âm gian nan mà xả ra một tia mỉm cười, giả vờ không thèm để ý mà nói. Nếu không thấy được cặp tay kia khẽ run, Trì Phàm nói không chừng thật sự sẽ đáp ứng. gocchuyenaudio.com Hôm nay trải qua nguy hiểm quá nhiều, Mục Âm thân là sức chiến đấu chủ yếu của bọn họ, vô luận là thể lực hay là dị năng, đã sớm quá độ tiêu hao, hai tay cũng bởi vì thời gian dài tần suất sử dụng cao mà ngăn không được run rẩy. Loại trạng thái này với Mục Âm, nói cái gì mà giết người thi đấu, bất quá là đi lên đưa một cái mệnh mà thôi. Trì Phàm nhìn quét một vòng bốn phía, đều là chút vụn vặt kiến trúc công cụ, còn có cái sắt lá cái dương, bị người chuyên môn đánh hô hấp khổng, hiển nhiên đã từng bị coi như là trốn tránh công cụ. Cái này lớn nhỏ, cất chứa một người tuyệt đối vậy là đủ rồi. Người trốn nơi này, ta dẫn dắt rời đi chú ý của họ, vận khí tốt nói không chừng chúng ta hai người đều có thể sống. Mục Âm mặt run rẩy một chút, kỳ thật cái dương nàng đã sớm phát hiện chính là bên trong chỉ có thể trốn một người, mà dư lại người kia chú định là đi chịu chết. Nàng không đành lòng làm Trì Phàm đi chịu chết, lại cũng vô tâm làm Trì Phàm trốn vào, liền dứt khoát làm bộ cái gì đều không có thấy, bằng hữu một hồi, đồng sinh cộng tử cũng là một cái lựa chọn không tồi. Chính là không nghĩ tới Trì Phàm thế nhưng chủ động nói ra, trong lúc nhất thời, vô số lời muốn cũng không biết nói sao. Để tay lên ngực tự hỏi, nàng muốn sống sót bởi vì nàng còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành. Cảm ơn, thiên ngôn vạn ngữ tựa hồ chỉ có thể dung thành một câu này, hơn nữa, bọn họ cũng không có nhiều thời giờ, bởi vì đàn tang thi, đã lặng yên tiếp cận. Siêu thị phòng cất chứa, cửa thông đạo kia hạ xuống khối đá, sớm đã không có tất tất tác tác thanh âm, thay thế vào chính là từng cái nắm tay cùng tiếng đánh đá phiến, một lần so một lần kịch liệt. Rốt cuộc theo một trận âm thanh răng rắc đá phiến theo tiếng mà nứt, đá phiến phía dưới dò ra một bàn tay, chậm rãi đem đá chung quanh đẩy ra, liền như vậy một chút mà bò ra ngoài thông đạo. Đây là một người cơ thể đầy máu người, cũng có thể là một con tang thi, mặt bị lầy lội che khuất, thấy không rõ tướng mạo, hắn liền như vậy đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích tựa hồ là suy tư cái gì. Hắn muốn tìm một người, chính là muốn tìm ai? Hắn nhớ không rõ, chỉ là trong đầu có mơ mơ hồ hồ ấn tượng, hắn tìm người kia quanh thân đều có một vòng lóa mắt quang mang, làm hắn như thế nào cũng không rời mắt được, như thế nào cũng xem không đủ. Nếu là gặp hắn nhất định, nhận ra được. Hắn dần dần bước ra, đi ra khỏi gian siêu thị tối tăm, bên ngoài ánh mặt trời rất lớn, hắn có chút không mở ra được mắt, chung quanh đều là âm thanh la hét ầm ĩ, mặt bộ dữ tợn, những cái đó là đồng loại của hắn, một đám, đều ồn ào. Đói, đói, đói, thật sự là phiền, đàn đồng loại đều điên cuồng mà hướng phía đông bắc đi, chẳng lẽ nơi đó có nhiều đồ ăn hơn? Thật là buồn cười, tăng nhiều chào ít, hắn nhưng không đi xem náo nhiệt. Huống chi, so với ăn thịt người, hắn càng muốn đi tìm được người kia. Cách chương.